thế nhưng nàng thấy được thân thể của chính mình dường như khôi phục. Cơ thể của ta bình thường. Bình thường, không có nhanh như vậy. Xoay người, đưa lưng về nhau ta. Daisy lần thứ hai ở lưng nàng đánh một chưởng, lần này đã không có trong cơ thể này dư thừa năng lượng trung hòa. Ava tiểu thư oa một tiếng phun ra một búng máu đen lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.